Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, chương 26, đột nhiên rơi xuống nhiệm vụ. Trở lại vương cung sau đó, Loki liền ngồi ngay ngắn ở vương tọa trên trầm tư. Trên địa cầu sinh ra Sabo một cái như vậy sát tinh. Hắn muốn từ bỏ Tho liền không thể nào làm được vạn vô nhất thất. Mặc dù hắn phái ra thủ hộ bảo khố Destroyer, cũng chưa chắc có thể như nguyện giết chết Tho. Dù sao Sabo nếu như xuất thủ can thiệp, sợ rằng Destroyer cũng không phải là đối thủ. Đương nhiên, hắn cũng có một cái lựa chọn khác. Đó chính là đem Yotun 2 nhất tộc bảo vật Casket of Ancient Winter giao cho Sabo. Cũng cùng Sabo đạt thành một cái hiệp nghị. Đó chính là Sabo không được can thiệp hắn cùng với Tho ân oán giữa. Nhưng Loki ở Sabo trong tay đã ăn qua một lần thua thiệt. Há lại sẽ cam tâm tình nguyện đem Casket of Ancient Winter đúng hẹn giao cho Sabo. Nói vậy, thì hắn không phải là Loki rồi. Hắn cũng không phải là một cái dễ dàng như vậy liền triệt để khuất phục tà thần. Ở liền Loki suy tư đối sách thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện Bifrost bị khởi động. Loki lúc này sắc mặt đại biến. Hiển nhiên hai đồ cũng không có y theo cùng ước định của hắn. Không cho bất luận kẻ nào đi qua Bifrost. Hơn nữa Bifrost phương hướng còn là địa cầu. Đây càng là làm rối loạn kế hoạch của hắn. Loki thấy vậy, liền đi thẳng tới trong bảo khố. Trông coi trên thạch đài Casket of Ancient Winter. Loki vi vi trầm tư một chút. Sau đó trên mặt lộ ra một tia cười ta. Đưa tay, liền thu hồi Casket of Ancient Winter. Sau đó đem Gungnir Spear trên mặt đất nhẹ nhàng vừa gõ. Destroyer liền từ sau tường hướng đi ra. Mà Bifrost trước, Loki chứng kiến hai đồ. Trên mặt lộ ra một tia phẫn nộ. Chỉ bất quá hắn còn chưa lên tiếng. Hai đồ liền mở miệng trước nói cho ta biết. Loki, ngươi là thế nào làm cho Yotun 2 vào nhập thần vực? Loki mang theo một chút tức giận. Mở miệng nói, ngươi cho rằng ra vào nơi đây chỉ có Bifrost một con đường sao? Có rất nhiều lối đi bí mật. Mặc dù thiên phú dị bẩm như ngươi cũng không thể nào biết được. Nhưng ta hiện tại không hề cần bọn họ. Bởi vì ta là quốc vương. Ta tuyên bố, bởi xúc phạm tội phản quốc, ngươi không đảm nhiệm nữa người giữ cửa chức trách, cũng sẽ không là thần vực công dân. Hai đồ nghe xong, không hề tâm tình chập chờn, lạnh giọng nói rằng ta đầy cũng không cần nghe lệnh của ngươi. Dứt lời, hai đồ vung trong tay kiếm, liền muốn hướng phía Loki chém tới. Nhưng Loki phản ứng rõ ràng so với hai đồ còn nhanh hơn. Vung hai tay lên, Casket of Ancient Winter liền xuất hiện ở trong tay hắn. Từ đó bắn ra vô số hàn khí. Nhanh chóng đem hai đồ cho đóng băng. Sau đó, Loki đi lên đài điều khiển. Đem vật cầm trong tay Gungnir Spear sen vào đài điều khiển chung. Bifrost lần nữa bị khởi động. Chỉ bất quá lúc này đây cũng không phải là tặng người đi. Mà là đón người qua đây. Bốn gã Yotun 2 cứ như vậy đi tới Asgard. Cái này bốn gã Yotun 2 thân hình đồ sộ. Trong đó có Yotun 2 nhất tộc vương Lao Phây. Lao Phây trông coi Loki. Nhưng không biết Loki chính là của hắn con trai. Chỉ là vẻ mặt âm vừa cười vừa nói. Rốt cục đi tới thần vực liễu. Odin, ta tới rồi. Loki trông coi Lao Phây. Trầm giọng nói rằng thật ngại quá. Sự tình ra hơi có chút ngoài ý muốn. Ngươi cần phải giúp ta làm một chuyện. Ta mới có thể làm cho ngươi giết Odin. Lao Phây nghe được Loki lời nói. Sắc mặt hơi đổi một chút. Lạnh giọng nói rằng thanh niên nhân. Lật lọng có thể không phải là cái gì tốt thói quen. Hơn nữa bây giờ ta đã tới thần vực. Vì sao ta còn muốn giúp ngươi làm khác sự tình? Loki cười lạnh một tiếng. Nhẹ giọng nói các ngươi bất quá bốn người mà thôi. Asgard chiến sĩ cũng không ít. Hơn nữa còn có sự tồn tại của nó. Cái này không phải do ngươi không đáp ứng. Chỉ thấy Destroyer đột nhiên đi tới Loki bên người. Mắt hổ đăm đăm nhìn chằm chằm Lao Phây. Chỉ cần Lao Phây vừa có sở dị động, nó tuyệt đối sẽ không chút lưu tình mà phát động công kích. Lao Phây thấy tình hình này, cũng là thần sắc biến đổi. trầm giọng hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Loki vừa cười vừa nói, kỳ thực cũng không phải là một chuyện khó. Ta cần ngươi đi trước ngươi xa cách đã lâu địa cầu một chuyến. Giúp ta giết một người. Làm thù lao. Ở ngươi tới nơi địa cầu lúc, ta có thể mang ngươi bảo vật Casket of Ancient Winter trả lại cho ngươi. Như thế nào? Đương nhiên, ngươi tựa hồ cũng không có lựa chọn khác rồi. Nghe Loki uy hiếp vậy ngôn ngữ, Loki trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ âm trầm. Bất quá nghe được Casket of Ancient Winter lúc, trong mắt của hắn cũng hiện lên vẻ vui mừng. Vì vậy trầm giọng nói rằng, tốt, hy vọng ngươi không muốn nuốt lời. Keng, nhiệm vụ càng, mời ký chủ kiểm tra. Đang nghiên cứu Asgard ma pháp Sabo bên tai đột nhiên vang lên hệ thống lên tiếng thanh âm. Cũng là Vivi lại càng hoảng sợ. Trước hắn lại đi tìm một lần Tho, đang thúc giục ngủ Tho sau đó. Từ trong miệng hắn phiên dịch ra toàn bộ Asgard sách ma pháp. Sau đó liền vô cùng si mê nghiên cứu. Lại không nghĩ rằng đột nhiên soát ra nhiệm vụ. Destroyer thưởng cho ngẫu nhiên nhiệm vụ. Tà thần Loki phái tới Destroyer truy sát lôi thần Tho. Nhiệm vụ yêu cầu phá hủy Destroyer, giết chết Tho. Quest thưởng ngẫu nhiên. Nhiệm vụ nghiêm phạt ngẫu nhiên. Nhiệm vụ thời gian một ngày. Nhiệm vụ độ nguy hiểm bất định. Hàn băng đột kích ngẫu nhiên nhiệm vụ. Tà thần Loki bởi vì cùng ký chủ kết thành hận thù, đặc phái tới Jotun 2 vua Lao Phây báo thù. Nhiệm vụ yêu cầu kích giết Lao Phây. Quest thưởng ngẫu nhiên. Nhiệm vụ nghiêm phạt ngẫu nhiên. Nhiệm vụ thời gian một ngày. Nhiệm vụ độ nguy hiểm. Xem xong rồi hai nhiệm vụ, Sabo trên mặt cũng lộ ra một tia ngoài ý muốn. Destroyer giáng lâm hắn đã sớm biết, mà nhiệm vụ cũng vô cùng phù hợp hắn trung lập trận doanh. Như trước có hai lựa chọn, chỉ là nhiệm vụ độ nguy hiểm không còn cách nào xác định. Dù sao Destroyer cùng Tho trước kém cũng không phải là cực nhỏ. Hiện tại Destroyer so với Tho hiếu thắng rất nhiều. Nhưng Tho dù sao chỉ là bị phong ấn thần lực mà thôi. Trời mới biết có thể hay không đột nhiên giải trừ phong ấn. Phá hủy Destroyer cùng giết chết Tho hiển nhiên không phải cùng một tầng thứ nhiệm vụ. Bất quá có một chút, Sabo nhưng lại xác định. Đó chính là giết chết Tho nhiệm vụ độ nguy hiểm tuyệt đối so với phá hủy Destroyer cao hơn. Hơn nữa cao không phải nhỏ tí tẹo. Dù sao ở Marvel trong điện ảnh, lôi thần Tho coi như là cao cấp cường giả. Đến phía sau đạt được bão táp Destroyer chiến phủ sau đó có thể trọng thương thậm chí giết chết Thanos, tuy là một bộ phận dựa vào là chiến phủ uy lực. Nhưng Tho thực lực của tự thân cũng không thể bỏ qua. Tuy là giết chết Tho nhiệm vụ cân nhắc cao điểm, thưởng cho cũng có thể tốt hơn điểm. Nhưng Sabo vẫn là quyết định phá hủy Destroyer để hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao Tho đối với phía sau kịch tình còn có rất lớn thôi động tác dụng. Giữ lại hắn, Sabo còn muốn nhiều phát động một chút nhiệm vụ đâu. Chỉ là Jotun 2 vua Lao Phây đột kích có chút ngoài Sabo dự liệu. Xem ra lúc trước cùng Loki giao dịch làm cho Loki triệt để hận tới rồi Sabo. Bằng không cũng sẽ không khiến Jotun 2 vua Lao Phây đến đây báo thù. Bất quá có thể vì hắn tiếp xúc gửi một cái 4 sao nhiệm vụ. Sabo cảm thấy còn rất vui vẻ. Hắn thật muốn cho Loki phát một tấm người tốt thẻ rồi. Cái hộp băng của Loki cô biết tên là gì? Sớt cả tiếng Trung lần tiếng Anh ra được Casket of Ancient Winter. Nếu sai sửa lại sao cả hủy diệt giả Destroyer cũng tương tự quy đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.